Cố tiên sinh thân mến, chương 41, ai bảo người anh yêu chỉ mới 20 tuổi, ai bảo năm tháng vội vã một đi không trở lại. Góc truyện audio.com, edit tát, trùng, hành động hái sen tặng bạn gái này của Cố Tần Thần, khiến người luôn kính trọng anh Tiêu Sơn phải mở rộng tầm mắt ca thán, chắc chắn là tôi nhìn lầm rồi. Đồng thời còn dùng cùi chỏ chọc chọc La Xuyến đứng cạnh, nửa thật nửa giả nói, con dâu tới đây xoa bóp một cái, nhìn xem có phải ta đang nằm mơ không? Nghe Tiêu Sơn nói vậy, La Xuyến tất nhiên không từ chối, tay nhỏ dùng sức nhéo lên eo anh ta một cái, dùng sức rất mạnh. Tiêu Sơn kêu ra tiếng, xoa xoa eo mình, nghiến răng nghiến lợi nói, em muốn mưu sát chồng sao? Còn chưa kết hôn, chồng ở đâu ra? La Xuyến cười tỏ vẻ vô tội. Tiêu Sơn nhướng mày, sớm muộn gì cũng là của anh, em cứ chờ tới lúc đó mà xem. Anh cũng xuống hồ hái hoa sen lên đây, em sẽ suy nghĩ lại. Khóe miệng La Xuyến khẽ cong, lại thấy Tiêu Sơn đột nhiên đi vòng qua người cô tới chỗ Cố Tần Thần và Hạ Nhiễm. Lúc trai tài gái sắc đang tình nồng ý mật, La Xuyến quả thật muốn bắt tên thô lỗ kia lại, người này chưa gì đã chộp lấy vai Cố Tần Thần, theo thói quen bỏ qua vẻ mặt không vui của Cố Tần Thần, kéo người đi về phía trước. Lão đại, hồ sen này của anh trị giá bao nhiêu? Tâm tình tốt của Cố Tần Thần từ sớm tới giờ đã bị Tiêu Sơn phá hoại, anh bất động thanh sắc quay lại nhìn Hạ Nhiễm và La Xuyến phía sau, ánh mắt nhu tình rơi vào thân ảnh Hạ Nhiễm, sau đó mới lạnh nhạt nói, đừng ở đây nói mấy chuyện tầm phao này. Hắc hắc, Tiêu Sơn cười lộ ra hàm răng trắng bóng, nghiêm túc nói, cậu nói coi, ban ngày ban mặt không làm việc lại đi làm mấy chuyện lãng mạn như vậy. Khiến con dâu không ngừng hâm mộ, con dâu tớ còn nói, hái cho cô ấy một đóa hoa cô ấy sẽ gả cho tớ. Cố Tần Thần dừng lại, không rõ nguyên nhân hỏi, nói đi, lại tính chuyện mưu ma trước quỷ gì. Tiêu Sơn chững chạc đàng hoàng trả lời, nhận thầu. Nhàm chán, Cố Tần Thần quay mặt đi, tiếp tục đi về phía trước, không ai ngăn cả cậu có thể tự xuống hái. Tớ không muốn giống người khác, không muốn giống người thường. Trực tiếp tặng hồ sen cho cô ấy, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vẻ mặt Tiêu Sơn vô cùng đắc ý, Cố Tần Thần biết tên này đang chọc anh gạt tay Tiêu Sơn đang khoác trên vai mình, không quan tâm người bên cạnh đã dừng lại mà bước tiếp. Đến khi Hạ Nhiễm và La Xuyến cùng đi lên, một bàn tay to quấn lấy mấy ngón tay Hạ Nhiễm kéo cô rời nhanh khỏi chỗ đó. Từ lúc anh quyết định thỏa mãn yêu cầu của Hạ Nhiễm, liền biết hành động hôm nay của mình sẽ khiến người khác chú ý, bạn tốt càng không cần nói tới, bọn họ hiểu rõ tính anh, đều chỉ biết trợn mắt há mồm. Thế thì sao chứ, anh làm không phải cho ai xem, không phải cho họ bình luận. Chỉ là vì một câu của cô, câu nói vô cùng đơn giản, em muốn. Không gì hơn nữa, cô muốn, anh liền cho cô. Cho dù việc này không hợp với lẽ thường, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng rất bình thường. Trừ cô ra, người khác nói gì, anh cũng không để ý, kiểu hành động này thật nằm trong dự liệu của Tiêu Sơn, anh ta đứng tại chỗ ôm eo La Xuyến, hứng phấn nhìn hai người phía trước đang đi tới chỗ liên hoan, đôi môi anh ta cong lên có chút vui mừng, xoa đầu nói, đây chính là nguyên nhân cậu ta ăn chay đi, chẳng trách lão đại, anh thật đa mưu túc trí. Ngày hôm nay, trên con đường nhỏ, dưới đôi mắt chằm chằm của Tiêu Sơn và La Xuyến, thân mình nam tử cao lớn vững vàng che bên cạnh nữ tử mềm mại, bàn tay anh ta nắm lấy tay cô gái bên cạnh, chỉ thấy một bên má trắng nõn của cô gái phiếm hồng, cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong suốt lóng lánh. Một trái một phải, hai thân ảnh cùng nhau rời đi, lại không biết cảnh đẹp như vậy thật khiến người khác ước ao. Địa điểm liên hoan được Cố Tần Thần an bài ở trong làng du lịch của anh, vài căn hộ nhỏ được chuẩn bị tỉ mỉ dựng lên sau núi. Đình Viễn dưới sự căn dặn của Cố Tần Thần, đã kêu nhà bếp chuẩn bị đủ đồ dùng, anh ta cũng tới trước Cố Tần Thần, đặt một đống thùng trắng trong phòng bếp lớn. Nói là liên hoan, thật ra chỉ là một đám người tụ tập lại một chỗ ăn cơm uống rượu, vứt bỏ thân phận cấp trên cấp dưới thường ngày, dùng phương thức nhẹ nhàng gặp nhau tụ họp một chỗ. Tiêu Sơn, và La Xuyến phụ trách sắp xếp bàn ghế, bộ đồ ăn, đồ gia vị, đồ uống, thậm chí còn dính một chút tới công tác nấu nướng. Phân phối nhiệm vụ như vậy là vì Cố Tần Thần đột nhiên nghĩ tới, ngay cả người luôn không quản thế sự Hạ Nhiễm cũng biết Cố Tần Thần cố ý gây sức ép cho Tiêu Sơn, La Xuyến là bị liên lụy vào. Hạ Nhiễm nhìn Tiêu Sơn ở trong phòng bếp bị lò lửa thiêu tới đỏ mắt, không ngừng qua lại giữa phòng bếp và ban công, Hạ Nhiễm có chút gấp gáp. Nhưng Cố đại boss thế mà lại nằm ngửa ở ghế dựa phơi nắng, gió mát nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt anh, thần tình tự nhiên. Cố Tần Thần, anh nói xem, giữa trưa chúng ta có cơm ăn sao? Hình như cô đang yêu cầu xa vời rồi, người nằm trên ghế dựa chỉ hơi mím môi, mở mắt nhìn cô gái bên cạnh mình, cô dùng tay chống cằm, vô cùng nhu hòa. Anh khẽ xoay người, bưng cốc rượu, đỏ chân dài lên nhấp một ngụm, hương thơm tràn trong khoang miệng, vô cùng tuyệt hảo. Để cốc xuống, anh xoa xoa đỉnh đầu cô, nhẹ giọng nói, chấm ANS đã kêu Ninh Viễn chuẩn bị cơm chưa, lát nữa sẽ đưa tới đây. Hạ Nhiễm sửng sốt nhìn nhìn vị trí phòng bếp lớn, vậy anh còn kêu họ chuẩn bị. Anh là cố ý chỉnh họ đúng không? Đừng lo, đây là bọn họ tự mình yêu cầu. Khóe miệng Cố Tần Thần khẽ cong, gò má Hạ Nhiễm nhếch cao trông thật đáng yêu, anh không nhịn được vươn tay xoa bóp má mềm, giống như nhéo một khối cao su, hung chí lặp lại hành động của mình mấy lần. Thời gian trở về 2 giờ trước, mọi người cùng đi tới mấy căn nhà để xem. Tất cả đồ đạc đều được để chỉnh tề trong phòng bếp. Cố Tần Thần nghĩ nghĩ, đột nhiên chậm rãi đi tới bên cạnh Tiêu Sơn, nhỏ giọng hỏi anh có phải muốn đúng ngày tổ chức hôn lễ ở thành phố C. Nghe vậy Tiêu Sơn không nghĩ ngợi gì, liền nói nhất định phải thế. Thế là làm trao đổi, Tiêu Sơn chủ động xin đi giết giặc nhận thầu cơm trưa cho mọi người, sau đó 2 giờ, liền phát sinh một màn mà Hạ Nhiễm đang xem, nam nhân trong phòng bếp luống cuống tay chân đốt lửa, còn cô gái bên cạnh anh ta mơ mơ hồ hồ, lấy đường cho là muối, không ngừng đổ vào trong nồi. Mãi đến giờ cơm trưa Tiêu Sơn và La Xuyến bưng lên mấy món ăn mà chính họ cũng không biết tên, chưa kịp thở phào, đã thấy Ninh Viễn dẫn theo nhân viên phục vụ, bưng cao lương mỹ vị đi tới, vẻ mặt hai người họ liền thành màu đất. Tiêu Sơn cắn chặt răng, vung tay kêu không làm, tình tình hắn táo bạo, trước giờ chưa từng chui xuống phòng bếp, lần này lại vì một câu nói của Cố Tần Thần mà giống như cô dâu nhỏ chui vào bếp vất vả, dựa vào, lão đại cậu đùa. Giỡn tôi, Cố Tần Thần đi từ ngoài vào, trừng mắt đảo qua, kéo Hạ Nhiễm ngồi ở chỗ chủ vị, thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, việc tôi đã đồng ý, sẽ làm được. Có điều tài nấu nướng của cậu tôi không yên tâm. Sau đó, vẫn sắc mặt không đổi đó, lấy khăn ăn cho Hạ Nhiễm, ngẩng đầu, khóe môi hơi cong lên, để lại một câu không độ ấm, ăn cơm đi. Khóe miệng Tiêu Sơn giật giật quay qua nói với La Xuyến, con dâu, ăn nào. Nói xong, liền chủ động vói đũa vào đĩa đồ ăn đầy đủ sắc vị trước mặt, nhai nhai nửa ngày không nuốt xuống. La Xuyến, vì thế Tiêu Sơn liền đem việc Cố Tần Thần hái hoa vì nụ cười của Hồng Nhan, cố ý khuếch đại, sửa đổi nội dung vở kịch, hễ gặp ai là lại tuyên truyền một lần, nhưng chẳng ai tin được, đường đường là chủ quản của Mạc Sâm lại làm ra chuyện như vậy. Nói trắng ra, ai có thể tưởng tượng được Cố Tần Thần luôn không hiểu phong tình có thể làm ra chuyện lãng mạn như vậy. Nếu người trong câu chuyện là Tiêu Sơn đại công tử vẫn luôn được đồn đại là đoạn tụ, vẫn có khả năng. Hồ An và vợ Lý Sa Sa tới trễ cũng không tin được, đặc biệt là Hồ An. Lúc bọn họ tới đã là giờ nghỉ trưa, anh với vợ ở phòng khách nghỉ ngơi một lát rồi Hồ An liền tự đi tìm nhà lớn. Tổng phòng khách trên ghế sofa, một trái, một phải có hai nam nhân đang ngồi, một người nhâm nhi rượu đỏ, một người trầm mặc không nói gì lật báo trong tay. Hồ An nhận lấy rượu đỏ Tiêu Sơn đưa tới, ngồi một bên, cốc đế dài trong tay anh ta nhẹ nhàng lay động, tầm mắt lại khóa chặt trên người ngồi đối diện, lão Cố, cậu bây giờ lại cùng bọn nhỏ bàn chuyện yêu đương sao? Đuôi lông mày Cố Tần Thần nhếch lên, nhanh chóng nhìn chăm. Chú Hồ An và Tiêu Sơn, ý vị trên mặt hai người bọn họ bị trực tiếp bỏ qua, tùy tay bỏ từ báo xuống, có ý kiến? Không ý kiến, tớ chỉ hiếu kỳ. Hồ An cười nhẹ, ánh mắt bướng bỉnh nhằm chằm chằm Cố Tần Thần, tớ chỉ nghĩ cậu 30 tuổi rồi, còn xúc động như vậy sao? Tiêu Sơn ngồi bên cạnh không lên tiếng đã nén cười tới nội thương, cùng Cố Tần Thần lăn lộn mò mẫm nhiều năm như vậy, ai không biết Cố Tần Thần là người lạnh lùng cỡ nào? Ai kêu người cậu ta yêu mới chỉ 20, ai kêu năm tháng vội vã một đi không trở lại? Tay cầm báo của Cố Tần Thần khẽ run, rất nhanh liền biết mất, anh ngẩng đầu, vẻ mặt hờ hững, đây không phải là xúc động. Ngữ khí Cố Tần Thần khẳng định chắc nịch, ngay cả Hạ Nhiễm đang mơ hồ đi tìm nước uống cũng thanh tỉnh, ngơ ngẩn vịn lấy cầu thang, ngừng thở, mắt không chớp nhìn. Nam tử dưới lầu, biểu tình của Cố Tần Thần tương đối bình tĩnh, anh tạm dừng một lúc lại nói tiếp, nếu như chúng ta đều 20 tuổi có thể chỉ là xúc động. 20 tuổi, độ tuổi huyết khí phương cương, chút hành vi này cũng có thể giải thích dễ dàng. Từ 29 đến 30, rõ ràng chỉ có một năm, nhưng cũng là một năm dài nhất trong đời người. Hạ Nhiễm hình như có chút rõ ràng, rồi lại có chút hồ đồ. Cô muốn mở miệng gọi tên anh, lại chậm chạp không lên tiếng. Một ánh mắt nhẹ nhàng quét qua, Hạ Nhiễm phục hồi tinh thần nhìn lại, chính là Tiêu Sơn. Hai người nhìn nhau rồi cười khẽ, sau đó Hạ Nhiễm nghe thấy Tiêu Sơn nói, yêu chính là yêu, không yêu là không yêu. Lão đại, câu nói thâm ảo quá, nghe không hiểu. Tiêu Sơn vốn định nói thêm vài câu, ai ngờ Cố Tần Thần chỉ đem báo trong tay bỏ qua một bên, đứng dậy. Nói, không hiểu thì thôi, cách chương.